Buổi hẹn cuối cùng, chương 6. Tôi cạo râu, tắm nước nóng, tắm lạnh, rồi soi mình trong gương. Mặt tôi đầy vẻ khởi sắc. Người ta đã lau sạch nền phòng tắm, nhưng không thể nào làm biến đi các dấu máu trên phần lót nệm cao su. Và mỗi lần liếc nhìn về phía đó, tôi không khỏi nhăn mặt. Dù sao thì Webster cũng có lý. Hẳn là người ta nhắm vào tôi, chứ không phải Connolly. Nhân viên đội hình sự đã lục soát phòng tôi, không có sót chỗ nào khi tôi vắng mặt. Họ để mọi vật lại chỗ cũ, nhưng mà nhìn vào một vài chi tiết, tôi biết là họ đã làm việc hết sức tỉ mỉ. Và viên biện lý, hắn có cả một danh sách đầy đủ những đồ đạc của tôi. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng không chứa vũ khí hay giấu ma túy, nên chẳng cần lo lắng. Chuông điện thoại reo lúc tôi cột dây giày. Đó là Côn. Và ông nói với giọng hoang mang, gần như hốt hoảng. Bowman, tôi cần gặp anh ngay. Tôi phải rời thành phố này vài ba ngày và tôi muốn nói chuyện với anh trước khi đi. Chúng ta có thể gặp nhau tại đâu, trừ các văn phòng của anh và của tôi. Có một snack bar ở thông lộ 10 mang tên đường đó. Ông nghĩ thế nào? Trước sau gì tôi cũng đến đó vì tôi chưa ăn sáng. Anh nói thông lộ 10. Được rồi, một tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ đến đó. Ông thấy tiện không? Ok. Tôi buông máy, mặc áo và đi ra. Thường thì tôi bảo mang thức ăn sáng lên giường, nhưng hôm nay căn hộ của tôi đầy mùi tử khí và mùi chất cháy, magie của các thợ ảnh cảnh sát. Vào lúc xe rời gara quanh ra đường cái, tôi thấy một chiếc xe ô tô kiểu xưa mở máy cách phía sau tôi một khoảng. Gã ngồi sau tay lái là một mẫu người Mỹ trung bình chính cống mà ta có thể bắt gặp bất cứ ở đâu, trong hầm xe điện hoặc ra vào một cafeteria. Gã mặc đồng phục màu xám và vì thế hơi đúng chuẩn quá khiến tôi phải chú ý. Trong khi lăn bánh về thông lộ 10, thỉnh thoảng tôi liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Gã thong thả đi theo tôi rất khéo léo, tránh phải áp quá gần. Nếu không chú ý ngay từ đầu, hẳn là tôi không nhận ra mình đang bị theo dõi đâu. Gã rất hành dành nghề, luôn luôn không để cho tôi vượt hắn một chặng đèn đỏ. Nghĩa là nói tóm lại, lão biện lý đã phái kèm tôi một cái bóng lý tưởng. Chỉ có con mắt thiện nghệ mới nhận ra được thôi, và cũng phải khó khăn mới nhận ra được. Tôi không có gì phải phiền trách anh chàng theo dõi tôi, nhưng mà cứ nghĩ có hắn kè kè bên mình khiến tôi thấy khó chịu. Cho nên tôi quyết định để hắn rơi. Tôi biết một phòng làm tóc cách đây 2 khối nhà. Tôi lái xe về phía đó, bước xuống và từ từ đi lui lại. Gã mặc đồ xám cũng xuống xe và bước đi dáng thờ ơ, cách tôi chừng 50 mét. Tôi chợt đứng dừng trước cái tiệm ông thợ cạo Himi. Cái bóng của tôi cũng dừng lại, dại như chăm chú vào tủ kính trưng bày đồ thời trang. Tôi đẩy cánh cửa phòng hớt tóc và hơi quay đầu nhìn lại. Ông bạn tôi cứ tiếp tục đi. Bên trong khói thuốc mù trời, 3 cái ghế làm việc đã có người, ngoài ra còn 5-6 người kiên nhẫn chờ. Kẻ đọc báo, người lắng nghe một lão oang oang kể lại chuyện phim vừa mới chiếu. Nếu lão ta không nói điêu thì chắc là hội đồng kiểm duyệt phim ảnh chỉ suốt ngày ngồi chơi sơ nước. Him ngước mắt, ngước đầu lên và mỉm cười với tôi. Tôi giơ tay, tôi giơ ngón tay chào lại, giả bộ tới lấy tờ báo nơi kệ sách, rồi chợt đổi ý đi thẳng vào cửa bên trong. Tiếng người cười không lấp liếng tiếng hi mi. Bên phải ông bạn. Hành lang sâu tun tút, tôi không dừng lại, cứ đi thẳng đến cuối đường, nơi có một lối thoát hiểm ra một hẻm ngang. Anh bạn theo dò tôi, chắc lúc này đang đi bách bộ trước cửa tiệm hớt tóc, vì chắc chắn là hắn không biết những đường ngang, lối dọc. Ở đây, tôi chặn một chiếc xe taxi đang tìm khách và đưa địa chỉ snack bar cho người tài xế. Tôi xong bữa sáng thì cô đến, ông đi thẳng về phía bàn tôi và nặng nề ngồi xuống. Ông nói với cô hầu bàn vừa bước tới, một ly cà phê thôi. Rồi quay về phía tôi. Có gì mới lạ không? Trông ông già đi đến 10 tuổi, sáng bộ tự tin hôm trước đã mất hẳn và nhường cho một thái độ kinh hoàng không kềm giữ được. Tôi trả lời, hiện giờ thì không có gì quan trọng, nhưng có vẻ tình hình đang đến hồi gay cấn rồi. Tối hôm qua có chuyện gì không? Anh có gặp Jerry Hone chưa? Hắn không tới nơi hẹn, nhưng tôi đã được dịp làm quen với con gái ông. Ông ta có vẻ sửng sốt. Anh nói sao? Sao? Tôi cố giả dạng như là gã hon, nhưng âm mưu thất bại. Thế là tôi phải nói thật. Sau đó chúng tôi thuận thảo hiểu nhau. Con bé cho anh biết những gì? Không có gì hay lắm, nhưng tôi nghĩ rằng trong một khoảng thời gian không lâu nữa, cô ấy còn cứng đầu hơn. Bác sĩ Côn im lặng, hình như ông có điều gì dằn vặt nhưng không chịu nói ra. Tay cầm cái muỗng khuấy cà phê, miệng ông mím lại. Tôi thấy tôi lấy thuốc ra hút chờ đợi. Chỉ đến khi tôi rụi tàn thuốc vào dĩa, ông ta mới bật ra quyết định. Này Bowman, tôi đang gặp nhiều rắc rối lớn. Ông à, ông thuê tôi chỉ để bảo vệ con gái ông mà thôi. Tôi nhớ rồi, ông cứ tiếp tục về phía ấy và tôi tin tưởng ở ông. Nhưng mà ít ra nó không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nghĩ sao mà nói thế? Tôi không thể cho biết chi tiết được vì không có nhiều thì giờ. Không đầy 15 phút nữa là tôi phải trở về phòng mạch và tôi không muốn người ta trông thấy trễ nải lại đâm ra bàn tán này nọ. Từ bây giờ đến tối, lúc tôi ra đi, mọi sự đều phải ra bình thường. Nếu không thì tôi chẳng còn sống để rời khỏi thành phố này đâu. Người ông ta rúm lại như một kẻ bị kết án tử hình. Vừa được tin đơn xin ân xá đã bị bác. Có ai đe dọa đến tính mạng của ông? Tôi không thể nói cho anh biết được. Anh có chen vào cũng không ngăn cản được vì họ rất có thế lực. Tôi biết rằng họ muốn tôi chết đi. Có thể họ sẽ giết một cách thật đơn giản hoặc tạo ra một vụ tai nạn. Nhưng dù cách này hay cách khác thì có gì quan trọng đâu. Ông ta cố gắng mỉm cười nhưng chỉ hằn lên một nét nhăn nhó. Bác sĩ muốn tôi làm gì đây? Hai việc ông Bowman ạ. Trước tiên là cố gắng hết sức che chở cho con gái tôi. Đừng nghĩ gì đến chuyện tốn kém cả. Tôi muốn là để hết thì giờ vào việc Helen. Tôi đặt hết tin tưởng vào anh. Chỉ đến khi Jerren Horn không thể làm hại nó được nữa thì nhiệm vụ của anh mới chấm dứt. Helen là kẻ độc nhất trên đời có ý nghĩa đối với tôi. Bowman, anh đã hãy hứa với tôi đi, hứa rằng anh sẽ tận lực hoàn thành công việc này. Tôi thấy xúc động thật sự, ông ta không còn là kẻ kinh kiểu đến thăm tôi hôm trước nữa. Bây giờ người ta thấy trên khuôn mặt ông một mối xúc cảm rất người của một kẻ đang đau khổ. Tôi không bỏ rơi ông đâu, bác sĩ. Không đủ đâu, Bowman. Anh phải nói lên lời hứa mới được. Ít ra tôi cũng được tin tưởng một chút trước khi tôi đi hay trước khi chết. Tôi la lên, quỷ tha ma bắt ông đi. Tôi đã nói là tôi sẽ làm đến tận cùng và chưa bao giờ tôi sai lời hứa cả. Ông còn muốn gì nữa? Chưa đủ. Như ở vào trường hợp của tôi, bạn sẽ làm sao? Tôi đành nhún vai và nói, ok, tôi xin hứa. Người ông ta vươn lên và cố có tiếng thở ra nhẹ nhõm từ cổ họng. Cảm ơn Bowman, như thế tôi có thể yên lòng rồi. Còn việc thứ hai ông muốn tôi làm là gì? Ông ta lấy ra một tờ giấy trong túi. Sáng sớm hôm nay tôi đã làm di chúc. Đây này, tất cả những chuyện này đều là bá vơ cả, bác sĩ. Chúng ta đang sống trong một thành phố văn minh. Ông có thể nhờ cảnh sát bảo vệ hữu hiệu nếu ông cho họ biết ông sợ cái gì. Ông ta nở nụ cười nhạo báng và lắc đầu. Đây là một chuyện chạy ô mồ mắc ô mả. Báo với cảnh sát ư? Không đời nào. Tôi đã hành động thật ngu ngốc và bây giờ đến lúc phải trả nợ. Có điều không phải là theo kiểu này, Bowman ạ. Bởi vì có nhiều điều tệ hơn là cái chết nữa. Tôi như người đang thấy một kẻ định tự tử mà không có cách nào cứu được. Tôi nói, vì ông không muốn đi tới nhà chức trách thì xin ông hãy để tôi bảo vệ. Dù có rắc rối tới đâu đi nữa mà cứ ngồi chờ người ta tới giết mình thì thật là điên khùng vô cùng. Này Bowman, tôi thổ lộ với anh, đó là việc có ý nghĩa nhất tôi đã làm trong bao nhiêu năm nay. Trong đời tôi đã có hai lầm lạc lớn. Bây giờ đi nấp bóng cảnh sát là lầm lạc thứ ba, tôi không làm đâu. Ông ta nhét tờ giấy vào túi. Trong di chúc này, tôi để lại cho anh 10.000 đô la. Một nửa sẽ được trả cho anh ngay sau khi tôi chết. Đó là tiền thù lao bảo vệ con gái tôi. 5.000 còn lại, tạm coi là tiền thưởng, anh sẽ được lãnh nếu tìm ra thủ phạm giết tôi. Tôi không trả lời, ông ta nhìn tôi dò xét một lúc lâu rồi đứng dậy giơ tay với tôi. Hãy trông chừng Helen, Bowman. Nếu mọi sự êm thấm thì tối nay tôi sẽ được an toàn, không cần phải kể lể dài dòng với anh. Tôi không có ý định trở lại đây, tôi sẽ biến đi, có thể là làm lặp lại cuộc đời khác. Tôi có để lại cho Helen đủ tiền để nó tiêu dùng, ít ra là đến lúc nó lấy chồng. Nếu tờ di chúc của tôi không có giá trị pháp lý hay mất đi, thì Helen sẽ trả anh số tiền đã hứa sau khi triệt hạ được con rồi. Tôi bất ngờ nảy ra câu hỏi, thế bà nhà thì sao? Ồ, cái con mẹ đó hả? Quỷ vật nó đi cho khỏe. Những lời đó còn vang bên tai tôi khi ông ta mở cửa quán bước ra ngoài. Tôi lơ đãng đốt điếu thuốc. Lúc thở ra hơi khói đầu tiên, tôi thấy người mặc đồ xám đang ngồi cách tôi 3-4 mét, thong thả nhấp nháp ly cà phê sữa. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 7. Tôi nhớ lại trong đầu khung cảnh nơi đây. Tôi không thể làm lại cái bánh đi tiêu như ở tiệm hớt tóc nữa, bởi vì ở đây không có lối ra khẩn cấp. Bây giờ muốn thoát khỏi tay kẻ kia, tôi phải có tay trong mới xong. Tôi gọi cô hầu bàn tính tiền. Lúc đứng dậy, tôi thấy anh chàng theo tôi cũng trả tiền xong. Phải rồi, chỉ còn một cách là nói với anh chủ quán Dominic. Tôi thấy lão trông

Jun xà tới. Chúng tôi biết nhau từ lâu và hắn ta thường chăm chút tôi trong những lần tôi đến đây. À, ông Bowman, thật vui sướng khi được chào đón ông ở đây. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không có hân hạnh được gặp ông, và càng không có dịp gặp ông đi với một người đẹp như thế này. Thật ra, tuần trước tôi đã đến ăn tối với một cựu minh tinh ca nhạc tuổi bà Bành Tổ. Helen bật cười hỏi, ông Bowman có thói quen dẫn các kẻ ông ấy săn được tới đây phải không? June ra vẻ mất lòng phản đối. Ồ, không đâu, thưa cô. Ông Bowman là một nhà nghệ sĩ và tay hưởng những vui sướng ở đời, nhưng không phải ông dẫn dắt bất cứ ai tới đây. Ông chỉ đưa tới những người đủ khả năng thưởng thức các món đặc biệt của quán mà thôi. Ông ta tung ra một tràng tán tụng về các món ăn ngày hôm nay. Hăng say quá, ông ta quên lại để lộ giọng Pháp mà ông đã cố tình giấu đi. Helen và tôi nói chuyện đủ thứ cho đến lúc uống cà phê. Chỉ đến lúc ấy, khi cô gái đốt điếu thuốc lên mới mở lời vào đề. Bữa ăn thật vui ông Bowman ạ, nhưng tôi nghĩ rằng ông mời tôi đến đây không đơn thuần là để ăn trưa. Trong điện thoại ông nói có nhắc vài điều quan trọng mà ông muốn thông báo cho rõ. Đúng vậy, cô ạ. Theo ý tôi thì đây là những điều rất quan trọng. Quan trọng đến mức tôi chỉ có thể báo trực tiếp tới cô mà thôi. Cô ạ, trừ phi tôi có sai lầm, còn thì có thể nói những rắc rối của cô đã chấm dứt rồi. Giọng cô gái run run. Ông muốn nói gì vậy, ông Bowman? Tôi không thể nói hết sự thật với cô. Tôi cũng không thể nói là đã biết Giorgio Wanaker trước khi thấy rõ hắn có dính dấp vào vụ này. Phải cẩn thận. Nếu cảnh sát biết được thì họ chụp cái chết của Joe lên đầu tôi ngay. Cho nên tôi phải hết sức thận trọng, phải dè chừng trong mọi lời nói của mình. Cô, vì lợi ích của cô cũng như của cha cô, tôi yêu cầu cô không nên tiết lộ cho ai về việc gặp gỡ của chúng ta tối hôm nay. Và tôi cũng xin cô cẩn trọng hơn đối với những điều tôi sắp nói đây. Cô có hứa không? Cô gái lạnh lùng nói, tôi định phơi bày những bí mật của tôi cho mọi người thấy chút nào. Vì thế, xin ông chớ ngại. Nhưng điều ông nói ra sẽ chỉ cho hai chúng ta biết mà thôi. Có phải là những điều có liên quan đến Zero Horn không? Phải. Hắn chết rồi. Helen giật nảy mình và nhìn tôi kinh hoàng. Nếu cô biết tình trạng của Joe bây giờ mà có thái độ như thế, thì quả thật là một kịch sĩ đại tài. Tôi nói tiếp. Vâng, như thế là ta coi như giải quyết được những vấn đề trước mắt của cô rồi. Không thấy cô trả lời, tôi lại tiếp. Cô Côn, đừng có dáng buồn rầu như thế, chỉ là một tên tống tiền bớt đi trong xã hội này thôi, và không phải mình tôi mong cho hắn chết. Cô gái đè nén xúc cảm và thấp giọng hỏi, hắn chết vì nguyên cớ gì? Tôi không phải là pháp y, cho nên không thể nói lên ý kiến của mình được. Theo tôi thì hắn chết vì một cơn đau tim. Tại sao ông biết? Hắn chết ở đâu? Hỏi gì mà nhiều quá. Cô không thấy là đủ khi biết hắn chết rồi, và kết quả là hắn không còn có thể làm hại cô nữa sao? Ông Bowman, chớ coi tôi là con nít. Tôi muốn ông nói rõ sự thật cho tôi nghe, chuyện ấy xảy ra ở đâu? Trong văn phòng của hắn, cô ạ. Hắn đang ngồi trong ghế bành và nổi cơn đau tim, hai cơn chứ không phải là một, thế là xong. Ông có mặt ở đó à? Tất nhiên, tôi vừa đến nơi, may mắn là kịp bắt hắn, thú nhận đã dọa tống tiền cô. Mắt Helen lóe lên một ánh nghi ngờ. Ông bắt buộc hắn phải thú nhận à? Rồi giận dữ, ông đã giết hắn. Này này, cô không nên bi kịch hóa mọi sự. Lúc nãy giờ, tôi không có nói gì về án mạng cả. Tôi đã nói với cô là hắn chết vì lên cơn đau tim mà. Cô ta vẫn chưa tin. Nói dối làm gì hả ông Bowman? Tôi không thể nào tin được có chuyện tình cờ kỳ diệu như thế được. Cái chết đó đến vừa kịp để chúng ta giải quyết được tất cả, sao mà khó tin quá. Nếu không phải là ông thì người nào khác? Cô ta chợt ngừng lại, mặt tái xanh. Chúng tôi cùng nảy ra một ý nghĩ ấy một lượt. Ông có nghĩ rằng đó là cha tôi không? Cô chồm tới nắm lấy tay tôi. Ông Bowman, ông nên cho tôi biết là không phải cha tôi. Tôi chỉ xin ông một điều. Ông nên nói là không phải. Giọng cô ta vỡ ra và nước mắt ứa tràn. Tôi nắm chặt tay cô. Đừng bận tâm cô Côn. Chúng ta không có lý do gì để tin rằng cha cô giết Jerome Horn. Nếu không thì ông ấy đã không nhờ cậy đến tôi. Tôi cũng không nhận là chúng ta gặp sự tình cờ thật là kỳ diệu. Nhưng dù sao, sự tình cờ ấy đã xảy ra rồi. Tôi luôn luôn cố gắng làm vừa lòng thân chủ trong mức độ có thể được. Nhưng mà không thể nào đi tới chỗ giết người. Cô nghĩ lại đi. Helen mỉm cười và nét mặt cô hồng hào chợt. Helen mỉm cười và nét mặt cô hồng hào trở lại. Ông Bowman, tôi hiểu là mình xử sự thật ngu ngốc, nhưng mà ông thử nghĩ vào trường hợp tôi xem. Đáng lẽ tôi phải vui mừng khi nghe Hon chết, thế mà tôi thấy như ân hận. Không sao đâu, đó chỉ là xúc động bình thường. Cô hãy tin đi, không ai hối tiếc cho đời sống của hắn đâu. Thôi, bây giờ tôi đã trả lời hết những câu hỏi của cô rồi. Tôi có thể hỏi cô một câu không? Helen hơi ngạc nhiên. Tất nhiên rồi, ông muốn hỏi gì thế? Chỉ hỏi về lý do tại sao cô lại chịu đưa 2.000 đô la cho tên tống tiền kia. Cô gái lại tái mặt. Hắn ta không nói với ông điều ấy sao? Tôi lắc đầu. Cơn đau tim của hắn đến đột ngột khiến tôi không kịp hỏi chi tiết. Chắc chắn là hắn sẽ nói hết cho tôi nếu... Chắc chắn là hắn sẽ nói hết cho tôi biết nếu có thì giờ. Cô ta không có phản ứng gì. Tôi liếc nhìn chung quanh. Căn phòng gần như không còn người nào mà tôi vẫn chưa biết nhiều về bí ẩn đã dẫn tới cái chết của hai con người. Tôi tiếp. Này cô Côn, hãy nghe tôi đây. Tôi có lý do rất sáng đáng là cha cô đang lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Nếu tôi hiểu được tại sao xảy ra những chuyện này, thì tôi tin rằng có thể giúp đỡ ông ấy. Hẳn đó cũng là điều cô mong muốn. Đúng vậy, ông Bowman ạ. Tôi mong muốn hết sức là làm sao cho cha tôi thoát được những rắc rối mà ông phải vướng vào. Cha tôi là một người tốt bụng và quảng đại, nhưng hơi khờ khạo. Tôi tin rằng ông ấy bị lôi kéo trong vụ việc mờ ám này là vì thiếu kinh nghiệm hơn vì bản thân muốn thế. Đó cũng là lý do nữa để cô nói cho tôi biết tại sao ông ấy nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không biết được điều ấy, chắc là ông lầm rồi, hay là ông chỉ muốn cho tôi ấn tượng để mà... Hoàn toàn không phải. Tôi lấy tin từ ông ấy, chính cha cô nói với tôi hồi sáng nay. Thế thì tại sao cha tôi lại không giải thích cho ông biết? Tại sao ông ấy không tiết lộ sự bí mật mà Jenny Horn đã khám phá ra? Helen chợt đọc rõ trên gương mặt tôi, nên cô la lên. À, thì ra tại cha tôi không muốn cho ông biết. Và như thế thì tôi không thể nào nói cho ông điều gì. Cô ta thốt ra những lời cuối cùng với dáng cương quyết, nhưng tôi chưa chịu thua. Này cô Côn, cho dù cô tiết lộ cho tôi điều gì đi nữa, tôi cũng không hé răng ra với ai. Tôi xin thề với cô như thế, sự bí mật của cha cô không có ai có thể biết được. Nhưng mà muốn bảo vệ ông ấy thì tôi phải biết đó là chuyện gì. Cô gái vẫn khăng khăng. Nếu Jero Horn đã chết thì mọi việc ổn thỏa rồi. Cha tôi sẽ không chịu làm điều ngu ngốc nào khác đâu. Với lại, ông ấy cũng không có điều gì phải sợ hãi ai. Cô gái thẳng người dậy. Thưa ông Bowman, tôi thấy không, ông không có lý do cần thiết nào để tiếp tục công việc của chúng tôi nữa. Tối qua, cha tôi nói rằng cha tôi thuê ông là để ngăn chặn các hoạt động của Jerome Horn. Nay Horn đã chết, tôi nghĩ là mục đích đã đạt được rồi. Có thể Helen đã đọc được những vẻ bất mãn trên gương mặt tôi, nên cô ta tiến tới với những lời khiếm nhã mà giá như vào lúc khác hẳn là cô không dám thốt lên. Dù là việc nào tốt đẹp nhất cũng có hồi chấm dứt, ông Bowman ạ. Và điều này cũng đúng với những vụ điều tra có mang lại lợi lộc. Cô ta đứng dậy. Điều tốt nhất mà ông làm lúc này là gửi phiếu thanh toán bữa ăn này cho cha tôi. Không, xin ông chớ bận tâm, để tôi ra về một mình hỏi phải đưa tiền. Cô ta xỏ tay vào găng và xin cảm ơn về thì giờ mà ông đã dành cho tôi. Rồi cô ta đứng dậy đi thẳng, không nhìn lại. Tôi tức giận tới nỗi trong một lúc tôi muốn tung hết như lời cô bảo. Tuy nhiên, không phải chỉ có chuyện mất 5.000 tiền thưởng, còn một điều khác quan trọng hơn nhiều. Tính mạng của bác sĩ Côn. Tôi đốt điếu thuốc và gọi tính tiền. Trong lúc tôi để lại vài tờ giấy bạc trên dĩa, thì Jun tiến lại gần và nói: Xin lỗi ông Bowman, có người hỏi ông nơi điện thoại. Tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên. Có chắc là gọi tôi hôm đấy, Jun? Lão ta gật đầu. Tôi hỏi tiếp: Người đó có xưng tên với anh không? Thưa ông không, người ấy chỉ nói là biện lý. Xin ông vào văn phòng tôi. Đúng là Eric Webster. Lão nói giọng ngọt như mía lùi. Chào anh Bowman. Anh no lê rồi phải không? Cảm ơn, nhưng chắc là không phải vì muốn biết tôi no hay đói mà anh gọi tới hỏi thăm phải không? Trước tiên, xin hỏi vì sao anh biết tôi ở đây? Hay là tôi không để ý đến tên đột khỉ nào của anh bám theo tôi? Không đâu, Bowman, không đâu. Tại sao tôi lại phí tiền của những người đóng thuế để cực lòng che chở cho một tên cứ nằng nặc đòi cho người ta bắn hạ? Chỉ giản dị là tôi hỏi nơi cô thư ký của anh. Càng lúc càng quá rồi, tới bây giờ cũng không thể tin được Agnes nữa. Không nên giận cô ấy, Bowman. Ở vào trường hợp của cô ta, tôi cũng không thể nào làm khác được. Tôi chỉ để cho cô ấy tự hiểu rằng nếu không chỉ thì tôi lập tức ra một lệnh khẩn cấp và người ta sẽ mang xe đón chở anh về. Như thế cũng là một kiểu quảng cáo hay đấy chứ. Tôi càu nhàu. Được, anh thắng rồi. Nhưng bây giờ đã tìm được tôi, anh định làm gì đây? Không có gì, chỉ bảo anh chờ ở đây. 10 phút nữa tôi sẽ đến quán cà phê Âu Châu đón anh. Biết điều thì chờ ở đấy, nếu không. Lão không nói hết câu. Tôi thấy cơn giận tăng lên. Được rồi, tôi đợi đây. Tôi trở lại phòng ăn. Lúc này chỉ còn có các tay hầu bàn. Không khí vắng lặng ở đây khiến tôi phải đi ra tiền sảnh kiếm tờ báo đọc cho qua thì giờ. Không biết tôi chờ trong bao lâu, với lại tôi chẳng cần biết. Trong lúc tôi còn cực nhọc nghĩ ngợi trên một ô chữ thì có tiếng chân bước lại. Tôi ngẩng đầu lên và thấy bóng dáng sáng giá của ông biện lý thân thiết. Lão hỏi: Sẵn sàng chứ Bowman? Tôi đứng dậy cùng lão đi ra cửa. Chúng tôi không nói với nhau lời nào. Hình như lão đang đắm chìm trong luồng suy nghĩ, còn tôi thì cố đoán xem lão dắt tôi đi đâu. Chỉ đến khi xe rời Manhattan, tôi mới nảy ý. Tôi quay sang Webster hỏi dò: Anh cho tôi biết đi đâu có được không? Chốc nước sẽ thấy. Rồi lão nói với người tài xế mặc đồng phục: Nhanh lên anh bạn, ta gấp lắm. Ở đoạn quanh lần cuối, xe lăn trên hai bánh rồi dừng trước một ngôi nhà dơ dáy tồi tệ kẹp giữa hai nhà bỏ hoang. Webster tuyên bố: Đến nơi rồi, tất cả xuống hết. Thế là lần thứ hai trong ngày tôi lại đứng trước cái xác cứng đờ của Joe Wanake. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 10. Căn phòng không có gì thay đổi ngoài con ruồi chết trong ly nước tôi để lại trên bàn. Và lẽ tất nhiên phải kể đến bọn cướp và kỹ thuật viên của cảnh sát chen chúc như cá mòi trong hộp. Một thợ ảnh bấm máy trong khi một người quỳ gối trước cái xác xem xét. Anh chàng Joe quá cố với một vẻ nhà nghề không giấu giếm. Webster ra dấu cho một người cao lớn đang ngồi trên bệ cửa sổ lười biếng kéo khói thuốc. Chào trung úy. Người kia đứng dậy trả lời: Chào ông, tôi đang đợi ông, không có xê dịch gì cả. Hắn liếc tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Lão biện lý lên tiếng: Bowman, tôi xin giới thiệu trung úy Henderson. Trung úy, đây là Glenn Bowman, một người bạn thân của tôi. Anh ta rất khoái các tội phạm ở đủ mọi hình thức, phải không? Lão đập nhẹ vào lưng tôi. Tôi giả người Addison hỏi dò là chuyên. Tôi nói rõ cho anh ta biết tôi làm nghề gì và được trả lời: Thế à? Người đang quan sát xác chết nói mà không đứng dậy. Hắn ta chết được hơn 2 tiếng đồng hồ và chưa đầy 4 tiếng. Tuy nhiên, tôi không thấy lý do làm chết. Cú đánh nơi mang tai không đủ sức giết người, không đủ cả làm ngất đi nữa. Tôi không thấy có vết nứt hộp sọ, không vết dập dẫn đến tử vong. Henderson hỏi: Tuy nhiên, ông cũng phải có ý kiến nào chứ, bác sĩ? Người pháp y đứng dậy. Tôi sẽ cho biết sau khi mổ xác. Tôi nhận ra ông. Ông tên Erickson. Hình ảnh của ông nằm trong các trang báo nhiều kích động nhất. Webster tiến lại gần ông. Xin lỗi quấy rầy ông bác sĩ, nhưng nếu ông cho chúng tôi biết một vài chi tiết thì hay lắm. Chi tiết gì ông biện lý? Người này chết vì duyên cớ tự nhiên hay vì cú đánh ở màng tai? Tôi đã nói rồi, cú đập là làm bầm kia không đủ làm cho anh ta ngất đi. Tuy nhiên, có thể là anh ta chết do hiệu quả của cú đánh. Webster nhíu mày. Tôi không hiểu rõ ý ông. Erickson xoa tay. Không khó gì lắm đâu. Vết thương này tự nó không đủ trầm trọng để gây nên cái chết. Nhưng có thể là nếu không bị đánh, người kia vẫn còn sống. Henderson kêu lên. Như vậy là một vụ giết người. Bác sĩ pháp y lạnh lùng nói. Cái đó còn tùy trung úy ạ. Dù sao thì cũng không phải các ông, không phải tôi quyết định mà là bồi thẩm đoàn. Ông ta quay sang Webster. Lúc này thì tôi không thể nào có kết luận chính thức về ông biện lý ạ. Nếu ông cần biết thì tôi có thể nói là giá như đừng có vết thương kia, tôi ký giấy cho ông được ngay. Người chết mắc bệnh tim cấp tính. Chắc chắn là hắn có thể chết vì lên cơn, nghĩa là tim ngừng đập bất thường. Nhiệm vụ tôi chỉ tới đó mà thôi. Còn ông là phải xét xem trong trường hợp nào người ta đập hắn một cái, rồi sau đó là tòa quyết định xem người quá cố nếu không bị cú đánh ấy thì có chết hay không. Ông ta thu gom đồ nghề. Bây giờ xin cứu từ các ông. Một cảnh yên lặng lạ lùng diễn ra sau khi người thầy thuốc ra đi. Chỉ còn lại Webster, Edison, chuyên viên lấy dấu tay và tôi. Lão biện lý và Henderson nhìn nhau trầm ngâm. Cuối cùng Webster nói, này trung úy, tôi xem chừng có thể mang cái xác đi được rồi đấy. Báo cho ông pháp bị biết để mổ xác khám nghiệm ngay tối nay. Henderson đi ra ngoài hành lang gọi một cảnh sát viên, mang xe đòn lại đây. Webster đi lại phía cửa sổ và ngoắc tôi. Lão nhìn ra ngoài và nói, tôi đang tự hỏi xem cái chết của người kia có làm lợi cho ai không. Chắc chắn là hắn có kẻ thù vì chính cớ là người ta đã đập hắn. Tôi tò mò muốn biết ai đã ra tay. Lão gõ gõ ngón tay trên kính cửa rồi đi về phía chuyên viên lấy dấu tay đang bôi mực vào các ngón của Joe. Có thấy gì lạ không, Waxman? Người kia lắc đầu. Chỉ có vài dấu tay của người chết thôi. Lạ lùng là không có dấu gì trên tủ sắt, trên tay nắm cửa hay trên các ngăn kéo. Hay là người quét dọn đã đi qua? Hay là có ai đã lau chùi tất cả sau khi Joe chết? Lão biện lý nối tiếp câu bỏ dở. Đúng, tôi cũng có ý kiến như vậy, Waxman nói. Webster trở lại chỗ tôi đứng. Tại sao người ta lại làm như vậy hả, Bowman? Giọng lão mang dạng ngây thơ tức cười. Anh có ý kiến gì không? Lão ta nghi ngờ tôi điều gì đây mà không chịu mở máy tấn công. Riêng tôi chán cái trò nói ám chỉ của hắn lắm rồi. Tôi trả lời. Theo tôi thì ông trung úy có thể cho câu trả lời hay hơn là tôi. Dù sao thì ông ta cũng đã làm quen nhiều với các xác chết. Còn tôi, phận sự là lo cho người sống. Và theo tôi biết thì mấy ngày gần đây không có thân chủ nào của tôi qua đời cả. Henderson mỉm cười làm duyên với tôi. Theo tôi thì lúc Joe chết đã có mặt một kẻ nào đó không được an tâm cho lắm. Lão biện lý tiếp lời. Nói tóm lại, nếu xác định cú đánh nơi màng tai đã gây nên tử vong, thì công việc của chúng ta chỉ là tìm ra tông tích kẻ nào đã xóa các dấu tay trên mọi đồ vật ở đây, và từ đó có thể hy vọng kết tội thủ phạm vụ giết người. Webster bước tới chỗ lò sưởi khi viên trung úy lục túi Joe. Lão ngắm đống tro chất cao trong lò. Chúng ta gặp một người không những chỉ cẩn trọng mà còn kín đáo nữa. Này Henderson, có thể nào ta tìm được dấu vết gì trong này không? Tôi e là không. Viên trung úy trả lời vừa bày trên bàn những vật dụng của Joe. Một kẹp nhựa bóng đựng tấm hình giấy phép hành nghề, một cái bóp $2.50, một mẩu bút chì, một cái đồng hồ quả quýt, một quyển sổ tay và chùm chìa khóa. Lão biện lý xem xét rồi chỉ chùm chìa khóa, coi thử cách nào mở được tủ sắt, và xem cả các ngăn kéo nữa. Không có cái nào khóa lại cả. Henderson vừa nói vừa đi về phía tủ sách, kéo cánh cửa ra. Theo ý tôi thì tất cả những thứ nằm trong này đều chuyển qua lò sưởi thành tro cả rồi. Còn trên bàn làm việc thì không có thứ gì đáng chú ý cả. Tôi đã xem xét trước khi ông tới rồi. Cửa mở ra và viên cảnh sát mặc đồng phục ló đầu vào. Thưa trung úy, xe đòn đã tới. Henderson kéo tủ sắt lại. Cho người vào đi. Hai người mặc đồ xanh khiêng cái giỏ tre trông thật thảm hại âm thầm. Họ nhét Joe vào giỏ, đậy nắp rồi kéo đi. Webster ra phía cửa gọi tôi. Ta đi. Bowman, màn kịch đã xong. Chào trung úy. Nếu ông thấy có gì lạ thì báo cho tôi ngay và đến ngay tôi khi có bản báo cáo mổ tử thi. Có khoảng 100 tay vô công dỗi nghề làng vàng trước khu nhà. Chúng tôi đến được chỗ chiếc xe biện lý thì Webster dừng lại mời tôi điếu thuốc. Tự mình châm lửa một điếu và nói, sao Bowman, thấy vui không? Tôi không biết phải trả lời sao. Lão làm tôi mất một phần buổi chiều quý giá và tôi không muốn lão lôi tôi về văn phòng biện lý nữa. Cho nên tôi đành trổ tài ngoại giao mềm mỏng. Hay và đáng học hỏi nữa, nhưng tôi còn thấy thích hơn nếu không phải lặp lại màn kịch hồi đêm qua lần thứ hai. Xin hỏi thật, anh muốn tôi đi theo anh để làm gì? Lão cười to và rít khói thuốc. Sao? Anh không đoán ra à? Nếu đoán ra thì tôi hỏi anh làm gì? Lão mỉm cười, dáng ung dung hơn bao giờ hết. Rồi bất chợt, không cần vòng vo, vẫn một giọng thờ ơ ấy. Này Bowman, Joe chết như thế nào? À, nếu anh muốn biết ý kiến của tôi thì... Không, không phải tôi muốn biết ý kiến của anh. Tôi muốn anh nói rõ đã thấy điều gì khi Joe lăn ra chết. Lần này thì lão tung hết láng rồi. Tôi nhìn thẳng vào mặt lão và trả lời giọng bình tĩnh. Anh có thể nói rõ hơn một chút được không? Tôi không được hiểu cho lắm. Lão dựa mình vào cây cột đèn, nhả hơi khói rồi nói thẳng. Bowman, thái độ anh không được trung thực tí nào. Từ lúc xảy ra vụ Colony, anh không ngừng cho tôi đi tàu suốt. Xin lấy tình bạn để mong anh tin cậy ở tôi. Anh hãy nhìn thẳng vào mặt tôi và trả lời là anh không hay biết gì về cái chết của Joe cả. Tôi ném điếu thuốc lá và dí nó dưới chân. Webster từ tốn nói. Nói đi Bowman. và khi thấy tôi vẫn im lặng. Sao anh lại không nói ra? Để tôi nói thay anh, đó là vì anh dính vào chuyện này lút tới cổ rồi. Đúng. Coloni Jovanake, cô chắc là tôi giật mình vì thấy lão nói tiếp giọng đắc thắng. Đúng hoàn toàn, cô cha và con gái, tôi chưa nắm hết, bắt hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng tôi biết rằng những người đó đều có một vai quan trọng trong vụ này. Anh có thể cung cấp cho tôi những tin tức quý báu, nhưng anh lại im lặng. Tại sao? Anh nghĩ rằng tôi có thể tiết lộ tai hại cho anh sao? Càng lúc tôi càng ngượng ngùng lúng túng. Lão có một lối nói đủ cho kiến trong lỗ bò ra, nhưng mà tôi có quyền lôi cha con cha cô. Nhưng mà tôi có quyền lôi cha con nhà cô liên lụy vào những tội ác hay không? Ở mức độ nào là tình bạn và ở mức độ nào là mối liên hệ pháp lý giữa một thám tử tư và một ông biện lý? Ranh giới thật quá mỏng manh, khó mà bạo gan dấn bước vào. Webster vẫn tiếp tục: để chứng tỏ lòng thành thật của tôi, xin cho anh biết rằng lúc 13:45 tôi nhận được một cú điện thoại nạc danh. Kẻ kia bảo với tôi tới nhà trọ Regal Apartment sẽ thấy được xác của Joe Wanake. Hắn ta cam đoan như vậy. Hắn còn nói thêm rằng viên thám tử tư Glenn Bowman mà lúc sáng tôi có dịp thẩm vấn về một vụ án mạng khác có thể cung cấp tin tức cho tôi về án mạng này. Người gọi đứng ở một máy công cộng và đã gác máy trước khi chúng tôi tìm ra chính xác nơi đâu. Thế là lần này lão xòe hết bài rồi. Tôi tính sao thì tính. Tôi vừa mở miệng thì lão lại cắt ngang: tôi có thể đưa anh ghé nơi nào. Tôi không muốn anh mất cả ngày dài. Anh còn phải đi lo đi làm kiếm cơm, mà không phải cứ ngồi nghe lời than vãn của một công chức ba cọc ba đồng như tôi mà có tiền nhảy ra cho anh. Ông bạn Eric Webster của tôi thật là một tay tâm lý tài tình. Tôi trả lời: tôi không có gì nhiều cho anh đâu. Anh cũng biết vừa bằng tôi đấy. Tôi chỉ có thể thêm vào là nói về vai trò của tôi trong vụ này mà thôi. Ta nên kiếm chỗ nào yên tĩnh để chúng ta có thể nói chuyện mà không bị ai quấy rầy. Webster mỉm cười vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi xin rút lại những lời nặng nhẹ đã tuôn ra với anh. Anh dù là thứ đầu bò đầu bướng, nhưng cũng vẫn là người bạn tốt nhất của tôi. Anh muốn chúng ta gặp nhau khi nào? Ngay lúc này anh sẵn sàng. Ngay lúc nào anh sẵn sàng, Bowman? Nhưng không nên chần chừ quá, các biến cố hình như đang dồn dập tới. Dù cái gáo dừa của anh có dày đến đâu cũng không chịu nổi viên đạn 300. Ngày mai 10 giờ mời văn phòng tôi được không? Tôi gật đầu. Lúc leo lên xe, lão còn quay đầu lại mỉm cười với tôi. Và nên nhớ rằng anh có thể tin cậy ở tôi, Bowman. Tôi chặn một chiếc taxi chạy ngang và bảo trở về văn phòng. Giờ này đã quá chiều, cô Warren phụ tá của bác sĩ Cole hẳn là không còn ở phòng khám nữa. Nhưng mà đi tìm địa chỉ nhà riêng của cô thì cũng không khó nhọc gì lắm. Còn tôi lại rất mong gặp cô ngay chiều nay vì có thể xảy ra rất nhiều chuyện từ bây giờ đến 10 giờ sáng mai.